truyện Bất Diệt Kiếm Thể, không ngờ Lục sư đệ lại có thể tu luyện được phong lôi kiếm khí. Can đảm như vậy đúng là không thể ngờ được. Dịch Nhược Vũ từ từ đi tới, ánh mắt có chút kinh ngạc. Phía sau nàng, Tố Vân và người con gái còn lại đều sợ hãi. Nét mặt cũng có chút choáng váng, nhưng hai mắt của Lạc Tâm Vũ lại đảo liên tục. Hắn thấy rõ là mặc dù có được tuyết mù khiến cho Lục Thanh chiếm được tiên cơ, hơn nữa uy lực của Tử Tiêu Phong lôi kiếm quá mạnh khiến cho Liệt Phong không có cơ hội triển khai Hỏa Vân kiếm. Nhưng không thể phủ nhận một điều đó là Liệt Phong có phần không thể sánh với Lục Thanh. Bất luận là kiếm pháp hay kiếm khí, thậm chí hắn còn cảm giác được thần thức của đối phương cũng không yếu hơn mình là bao. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói thì thần thức không thể tu luyện mà chỉ tăng lên theo tu vi. Nhưng không ngờ thần thức của Lục Thanh lại chỉ yếu hơn hắn một chút. Nghĩ tới đây, hắn chợt quay sang liếc nhìn Nhiếp Thanh Thiên vẫn đang uống rượu. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Lục Thanh, nói, kiếm pháp và kiếm khí của Lục sư đệ đã vào hàng nhất lưu, có lẽ đã đứng trong số 10 đại cao thủ của tông môn. Ta nghĩ chẳng lâu nữa có thể nhìn thấy tên của Lục sư đệ trên Long Phượng bảng. Lục Thanh của chúng ta làm sao mà Liệt Phong có thể đánh bại? Đoạn Thanh Vân ngẩng đầu, mỉm cười một cách kiêu ngạo. Ra đến ngoài, bị một đệ tử khác núi đánh bại, người khác sẽ nghĩ thực lực của nơi các ngươi yếu kém. Vì vậy mà nói thì hôm nay Lục Thanh đã chiếm được thể diện cho Chiêu Dương Phong. Nét mặt trầm xuống, Lạc Tâm Vũ liếc Đoạn Thanh Vân một cái. Nhất thời, Đoạn Thanh Vân cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có hai thanh cự kiếm ngất trời mà hồng sậm tỏa ra khí tế uy nghiêm. Đoạn Thanh Vân vội im lặng, hắn biết bản thân mở miệng có thể quá lời. Tuy nhiên, trong lòng hắn cả thấy hoảng sợ bởi ánh mắt của Lạc Tâm Vũ. Sự uy nghiêm đó, hắn chưa từng cảm nhận được trên người Nhiếp Thanh Thiên. Long Phượng bảng, Lục Thanh hỏi lại, ngươi không biết? Lạc Tâm Vũ kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, than thở nói, thì ra là sư đệ toàn tâm tu luyện, không để ý tới chuyện khác. Dừng lại một chút, Lạc Tâm Vũ nói, Long Phượng bảng là một quyển sách sắp xếp vị trí do ngoại sự đường lập ra. Trong đó ghi chép 50 người kiệt xuất nhất trong Tử Hà Tông chúng ta. Những người có tên trên Long Phượng bảng phải đạt yêu cầu dưới 30 tuổi đã có tu vi kiếm khách. Sau đó, ngoại sự đường căn cứ vào chiến tích, kiếm nguyên công của người đó, cảnh giới kiếm pháp, thuộc tính kiếm khí rồi tổng hợp mà xếp vị trí. Cứ mỗi tháng chỉnh sửa một lần. Có thể nói đó là bảng đánh giá cao nhất của Tử Hà Tông chúng ta. Ngoài ra, còn có Đằng Vân bảng cũng ghi lại 50 người yêu cầu dưới 60 tuổi. Nhưng điều kiện của nó rất cao, đó là phải đạt tới tu vi kiếm sư. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể, thì ra là thế. Lục Thanh thầm gật đầu. Mặc dù tông môn có quy định không cho tư đấu tương tàn, nhưng lại sử dụng một phương pháp khác để cổ vũ, đó là khiêu chiến. Mục đích cũng là thông qua đó để khai quật nhân tài. Một phần cũng là do trên thập vạn đại sơn vào lúc này, thậm chí là trong phạm vi 200 dặm ngoài Tử Hà Tông không hề có chuyện bình yên. Nếu không làm thế sẽ khiến cho tông môn rơi vào sự trì trệ mà bị cả đại lục đấu loại. Giải tán đi. Một thanh âm nghiêm khắc vang lên. Ba gã hộ pháp dẫn Liệt Phong đang thử người đi tới. Đám đệ tử nhìn thấy ba vị hộ pháp đang đi đến. Thậm chí có người nghe thấy thanh âm của họ mà run rẩy. Không người nào có đủ can đảm phản đối nên chỉ trong khoảng khắc đã tản đi hết. Phong lôi kiếm khí. Tiểu tử ngươi rất thú vị. Với tuổi của ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Vị hộ pháp trung niên thả Liệt Phong ra cho Lạc Tâm Vũ dìu rồi nói với Lục Thanh. Ánh mắt có chút tán thưởng. Nhưng mấy người Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa thậm chí là cả Nhược Dịch Vũ đứng sau lưng Lục Thanh đều biến sắc. Bọn họ đã nhận ra ba người trước mặt. Bọn họ chính là hộ pháp tuần tra bình thường hàng ngày. Thậm chí trong số đó có một người mà Dịch Nhược Vũ cũng biết. Trên Tử Hà Tông, nữ tử luyện kiếm chỉ có Từ Phiêu Miễu Phong. Tất cả các nữ tử nhập tông đều vào Phiêu Miễu Phong. Đây là một thói quen đã được hình thành hơn ngàn năm. Vì vậy mà Dịch Nhược Vũ cũng biết nữ hộ pháp kia. Nhưng quan trọng là bây giờ, người mở miệng nói chuyện là hộ pháp chấp pháp của Tử Hà Phong Lệ Kinh Xanh, kiếm chủ Tiểu Thiên Vị. đứng thứ 19 trên đằng vân bảng. Hắn tu luyện bộ kiếm pháp tinh thâm của Tử Hà Phong, đó là Đại Nhật Luân Hồi Kiếm, sử dụng cửu phẩm chân dương kiếm. Người này chẳng những tu vi cực cao mà còn rất nghiêm khắc. Chưa từng có một người nào thoát khỏi bàn tay của hắn, mà mỗi người bị hắn bắt được, cuối cùng đều hết sức ngoan ngoãn. Vì vậy mà không có người nào mà không sợ hắn, cho dù là Lạc Tâm Vũ cũng có một chút e ngại. Quả nhiên, sau câu khen ngợi, sắc mặt Lệ Kinh Xanh chợt biến đổi, ánh mắt trở nên dữ dội, nói, mặc dù tông môn không cấm đồng môn luận bàn, nhưng các ngươi lại dám công khai trước mọi người mà so kiếm làm nhiễu loạn trật tự hàng ngày của Tử Hà Phong, phá hủy kiến trúc. Ta cần phải xử lý các ngươi một chút. Nói xong, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Liệt Phong, phát ra tiếng cười nhà ạo, hừ. Ngươi đứng thứ 10 trên Long Phụng bảng, được gọi là Hỏa Vân Kiếm đúng không? Ta nghĩ ngươi nên đổi tên thành Hỏa Miêu Kiếm thì hơn. Có chút khó khăn đó mà đã không đứng nổi. Ta thấy ngươi tu luyện mấy năm qua chẳng khác gì một con chó. Chuyện bất diệt kiếm thể, ngươi. Liệt Phong bị Lục Thanh đánh bại vẫn còn căm giận. Giờ lại thêm Lệ Kinh Xanh nói một câu, nhất thời lửa giận công tâm, thậm chí quên luôn bản thân từng bị trừng phạt. Hắn xoay người ôm lấy Hỏa Vân Kiếm mà vọt ra. Một đạo kiếm khí hỏa hệ cháy rừng rực xuất hiện. Xem kiếm, không thể, mau dừng lại, sư đệ không thể. Mấy người Dịch Nhược Vũ vội vã lên tiếng, Lạc Tâm Vũ cũng cảm thấy quính lên. Hắn đứng cùng một chỗ với Liệt Phong chứng tỏ hai người quan hệ rất tốt. Nếu không với tính tình của hắn chắc chắn sẽ không để cho sự việc này xảy ra. Vào lúc này, thấy Liệt Phong mất trí ra tay vội la lên. Luật lệ của Tử Hà Tông đó là đệ tử không được vô cớ chất vấn hộ pháp. Tất cả đều phải chờ người có thân phận xử lý. Người vi phạm, nhẹ thì diện bích, nặng thì phế bỏ tu vi mà trục xuất khỏi nội tông. Mà với tính tình của Lệ Kinh Xanh chỉ sợ là sẽ chọn điều thứ hai. Đối mặt với đạo kiếm khí của Liệt Phong, Lệ Kinh Xanh nhíu mày. Tay phải hắn chém nhẹ một cái. Lục Thanh đứng bên mà như thấy được một tòa núi nguy nga xuất hiện trên tay gã. Kiếm chỉ mới chém nhẹ liền bắn ra một đạo kiếm khí màu hồng. Kiếm khí cũng chỉ dài có 3 thước, nhưng hơi nóng của nó khiến cho không khí bị thiêu đốt mà vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ lép bép. Một chút ngăn cản cũng không có, đạo kiếm khí của Liệt Phong trong nháy mắt bị nghiền nát. Mà đạo kiếm khí của Lệ Kinh Xanh đánh thẳng vào thân Hỏa Vân Kiếm trên tay Liệt Phong. Hự, Liệt Phong liền phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa Vân Kiếm bị một nguồn lực cực mạnh đánh trúng giống như tảng đá nặng ngàn cân khiến cho hắn văng ra ngoài, rơi xuống trước cửa ngoại sự đường. Chấn động quá mạnh khiến cho Liệt Phong lại phun ra một ngụm máu nữa. Hắn muốn đứng lên nhưng cảm giác chân tay nặng nề vô lực. Vì vậy mà chỉ có thể nắm chặt lấy Hỏa Vân Kiếm, căm giận nhìn Lệ Kinh Xanh. Không biết tự lượng sức mình, nhìn Liệt Phong rơi xuống đất, ánh mắt Lệ Kinh Xanh có chút gì đó cười cợt. Sắc mặt Lạc Tâm Vũ trở nên âm trầm, không nói tiếng nào đi về phía Liệt Phong. Bởi trên tất cả các hộ pháp trên các núi đối với những đệ tử không tuân theo quy định có toàn quyền quản lý, cho dù là dựa vào tu vi mà ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, ý chí chiến đấu ngất trời. Hộ pháp đại nhân, chúng ta cũng chỉ vô tình. Câm miệng, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Không để Đoạn Thanh Vân nói xong, Lệ Kinh Xanh đã trừng mắt, ngắt lời. Trừng mắt nhìn Đoạn Thanh Vân một cái. Đoạn Thanh Vân cảm thấy ngực như bị một cây chùy lớn gõ trúng, không chịu nổi phải lui lại 2 bước. Lục Thanh biến sắc tiến lên chắn trước mặt Đoạn Thanh Vân. Hai người Dư Cập Hóa đứng bên cũng đi tới. Nhiếp Thanh Thiên vẫn đứng đó thản nhiên mà uống một chút rượu. Tuy nhiên, tay hắn nắm bầu rượu có phần chặt hơn. Chuyện bất diệt kiếm thể, Dịch Nhược Vũ đứng bên cũng biến sắc, quay đầu nhìn nữ hộ pháp đứng sau Lệ Kinh Xanh thì nhận được một cái lắc đầu. Biết không thể làm gì được, nàng khẽ thở dài rồi nhìn Lục Thanh. Không biết vì sao mà nàng có cảm giác hắn không tầm thường. Đó cũng là cái cảm giác khi nàng nhìn thấy hắn lần đầu tiên trên Chiêu Dương Cung. Không biết hộ pháp đại nhân định xử phạt như thế nào. Thanh âm của Lục Thanh không kiêu ngạo, cũng không nịnh nọt, nói một cách bình tĩnh. Lệ Kinh Xanh thấy thế nhướng mày, nhưng giãn ra ngay mà nói,

chứng kiến kiếm khí của hai người tỏa ra kình khí mãnh liệt khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Không ngờ người đó lại có thể tiếp được kiếm khí mức kiếm khách trung thiên vị của lệ hộ pháp. Mặc dù không phải sử dụng kiếm chiêu để phát ra, nhưng nó cũng không hề kém so với một người mới bước chân tới kiếm khách trung thiên vị. Tại một góc cửa sổ, một vài tên thanh niên mặc võ phục màu xanh, sắc mặt nặng nề đang nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu phía dưới. Bọn họ chính là đệ tử của Lạc Nhật Phong. Võ phục màu canh trên Lạc Nhật Phong là những người đã bước chân vào cảnh giới kiếm nguyên. Hôm nay, vốn bọn họ chỉ đến ngoại sự đường để tiếp nhận một số nhiệm vụ, không ngờ lại được xem hai trận chiến đấu như thế này. Sư Vinh, xem ra nửa năm sau, Long Phượng Bảng sẽ lại thay đổi. Một người búi tóc quay sang nói với một gã lưng đeo một thanh cử kiếm dài 4 thước có khuôn mặt trắng. Đúng vậy, đánh một trận này, người đó xem như đã dương danh trên Tử Hà Tông chúng ta. Ta nghĩ tháng sau, khi Long Phượng Bảng được đưa ra, chắc chắn sẽ có tên của hắn. Đến lúc đó chỉ sợ còn nhiều chuyện thú vị nữa. Nhưng ta cũng muốn xem như thế nào. Người có được ý chí chiến đấu mạnh như thế gần như là rất khó gặp. Đó chính là những người mà trời sinh ra để làm kiếm giả. Thanh niên đeo cử kiếm nhếch mép cười. Thậm chí, sư đệ của hắn còn cảm nhận được ý chí chiến đấu hiện lên trên mặt hắn. Trở lại giữa sân, sắc mặt Lục Thanh vẫn hết sức bình tĩnh. Toàn thân hắn cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Nhìn kiếm khí màu hồng trước mặt, tất cả phong lôi kiếm nguyên của hắn bộc phát toàn bộ, phá cho ta. Sau tiếng giống to của Lục Thanh, phong lôi kiếm khí trên thân luyện tâm kiếm lại dài thêm 1 tấc nữa. Mọi người chỉ nghe thấy những tiếng nổ lục bục vang lên. Phong lôi kiếm khí trên thân luyện tâm kiếm cùng với kiếm khí hệ hỏa cùng bị nghiền nát. Một luồng kình lực cực mạnh từ trên thân luyện tâm kiếm truyền về phía Lục Thanh. Giống như bị một làn nước mạnh cuốn trôi. Thân thể Lục Thanh vẫn đứng yên nhưng hai chân lại cày trên mặt đất một dấu thật sâu tới mấy trượng. Khi hai chân đứng yên, Lục Thanh cảm thấy ruột gan chấn động. Gân cốt toàn thân như muốn rời ra từng khúc. Máu trong người cứ trực trào lên khiến cho hắn phải cắn răng mà cố đứng vững. Không cần phải nói nữa. Kiếm thứ 3, ta sẽ không xuất. Các ngươi chỉ cần đi diện bích 1 năm, ta sẽ không để ý tới mọi chuyện nữa. Với nhãn lực của Lệ Kinh Xanh tất nhiên là nhận ra tình huống trong cơ thể của Lục Thanh. Vào lúc này, hắn có cảm giác rất tốt đối với Lục Thanh nên mới mở miệng ra nói. Hắn vừa dứt lời, hai gã hộ pháp khác vẫn đứng một bên quan sát liền đưa mắt nhìn nhau. Từ trong mắt của đối phương, bọn họ cảm nhận được một sự kinh ngạc. Hộ pháp chấp pháp Lệ Kinh Xanh vốn nổi tiếng là vô tình, cứng rắn. Hắn chưa từng để ý xem tên đệ tử đó là người thế nào mà hạ thủ lưu tình. Cho dù là Lạc Tâm Vũ, thân là nhi tử của tông chủ vậy mà năm đó khi còn trẻ do không biết, dám đi vào trong cấm địa dạo chơi. Sau đó, bị hắn phạt lên nhìn sơn đạo. Nhưng hôm nay, thế này chứng tỏ là hắn đã hạ thủ lưu tình. Đúng thế, với hành động vừa rồi của Liệt Phong thì với tính tình của Lệ Kinh Xanh chắc chắn sẽ báo với phong chủ mà phạt thật nặng. Nhẹ nhất cũng phải quay mặt vào sườn núi mà ngồi đó 2 tới 3 năm. Nhưng hôm nay, nhưng mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng mấy người Dư Cập Hóa vẫn cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Đoạn Thanh Vân vội vàng nói, nhanh nhận thua đi. Ngươi không tiếp nổi một kiếm cuối cùng đâu. Sau này đến Tư Quá Nhai ta sẽ đi cùng ngươi. Đúng thế, tên ngốc, nhanh trở về đi. Nếu tiếp kiếm thứ 3, ngươi không chết thì cũng bị trọng thương. Minh Tuyết Nhi đứng một bên vội vàng nói. Tuy nhiên, nàng không nhận ra rằng Liệt Phong đang đứng dựa vào Lạc Tâm Vũ chợt có chút gì đó cô đơn. Vào lúc này, Lục Thanh cúi đầu, luyện tâm kiếm trống trên mặt đất. Trong cơ thể húc nhật tâm kinh tầng thứ 4 nhanh chóng lưu chuyển, thu nạp nguyên khí trong thiên địa vào trong cơ thể khôi phục kiếm nguyên bị tiêu hao. Dù sao đối với kiếm pháp tinh thâm thì đó cũng là thứ kiếm pháp duy nhất mà hắn có sau khi bước chân vào cảnh giới kiếm nguyên. Mà với Lục Thanh vừa bước chân vào cảnh giới kiếm khách tiểu thiên vị mà nói thì đó là một gánh nặng không nhỏ. Sau khoảng chừng 10 lần hô hấp, Lục Thanh lại ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, nét mặt hắn vẫn lộ rõ sự quyết tâm. Một năm diện bích ở Tư Qua Nhai cũng đồng thời với việc chặt đứt cơ hội bước chân vào kiếm trì của hắn. Việc này đối với một người đang muốn tăng thực lực nhanh chóng như hắn mà nói thì không thể chấp nhận được. Lúc trước, bản thân đối mặt với sự mạnh mẽ của đám người Công Dương Vũ đã lựa chọn lùi bước. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ lại làm thế hay sao? Ý chí chiến đấu vẫn cuồn cuộn chảy trên người. Vào lúc này, khí thế của Lục Thanh lại tiếp tục tăng lên. Quần áo trên người bị một luồng kiếm khí vô hình làm cho bay phất phơ, đồng thời cũng khiến cho đám người Đoạn Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Chuyện, bất diệt kiếm thể, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Lẽ trời luôn biến đổi, người quân tử cũng phải luôn cố gắng. Như hiểu được ý định của Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp gật đầu một cái thật mạnh. Đồng thời, nét mặt của Nhiếp Thanh Thiên cũng chỉnh trọng hẳn lên. Cảm nhận khí thế đang tiếp tục tăng lên của Lục Thanh, bầu rượu trong tay đã bị hắn dụng Tốn Phong kiếm khí bóp nát thành phấn. Vào lúc này, bất luận là Dịch Nhược Vũ hay Lạc Tâm Vũ cũng đều bị ý chí chiến đấu bất khuất của Lục Thanh ảnh hưởng. Chưa bao giờ, trong lòng Lạc Tâm Vũ lại cảm thấy coi trọng một người đến vậy. Nhìn Lục Thanh trước mặt hắn chợt có ý nghĩ, người này chỉ nên quan hệ tốt mà tránh quan hệ xấu. Nếu như bị một người như vậy oán hận thì một khi không thể giết chết sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối. Trên lầu của ngoại sự đường với tu vi của đám đệ tử cũng đều cảm nhận được sự thay đổi trong phạm vi 10 trượng. Nhưng vào lúc này, sự ương ngạnh của Lục Thanh khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, máu trong người họ cũng bắt đầu sôi lên sùng sục chảy trong cơ thể. Mời hộ pháp đại nhân xuất kiếm thứ ba. Thanh âm của Lục Thanh vang lên. Ánh mắt của hắn chỉ có một sự kiên định mà từ trước đến nay chưa hề có. Vào lúc này, với Lục Thanh không chỉ tránh khỏi sự trừng phạt mà đánh. Đó còn do từ nhỏ Lục Thanh đã bị nhiễm tư tưởng của Thánh Hiền. Bất cứ thứ gì cũng thẳng người mà đối mặt. Ngoài ra còn có câu nói của phụ thân lúc nào cũng vang vọng trong đầu. Đầu có thể rơi nhưng sống lưng của người Lục gia chúng ta không thể bị gập. Thấy việc khó liền lui lại. Khư khư giữ lấy thân đó là một sự sỉ nhục đối với huyết mạch ngàn năm của Lục gia. Hơn nữa, trên thế giới này cũng không phải bất cứ sự việc gì cũng cần tới khi ngươi có đủ thực lực mới đi làm. Bởi thời gian không đợi ngươi. Tốt, một kiếm này, cho dù ngươi tiếp được hay không thì sự trừng phạt đối với các ngươi cũng được miễn. Tiểu tử, với ý chí chiến đấu của ngươi, không tới 10 năm là có thể tỏa sáng. Lúc đó mới thực sự có được tâm niệm của kiếm giả. Cảm nhận khí thế của Lục Thanh đang tăng lên, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lệ Kinh Xanh. Hắn quát lớn, tiếp kiếm thứ ba. Hai Lệ Kinh Xanh tay tạo ra vô số ảo ảnh. Trong mắt của Lục Thanh, những ảo ảnh trước người Lệ Kinh Xanh tỏa ra một ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa đó từ từ kéo dài ra bên ngoài rồi biến thành một đạo kiếm khí dài 6 thước. Mặc dù thân kiếm có chút hư ảo nhưng ngọn lửa màu lam cao khoảng một tấc trên đó làm cho không khí như bị bốc cháy. Hai tay Lệ Kinh Xanh đẩy mạnh một cái, kiếm khí từ từ bắn ra. Tốc độ của đạo kiếm khí rất chậm nhưng nói nó đi qua, không khí trở nên rung động. Những nơi không khí tiếp xúc với mũi kiếm giống như bị cháy đen. Một luồng áp lực cự mạnh nhanh chóng phủ xuống người Lục Thanh. Trong nháy mắt, Lục Thanh như trở về với khung cảnh trong cái ngõ nhỏ cùng với những tiếng chùy xé gió. Áp lực cực mạnh như muốn ép nát gân cốt trong người. Nhưng bây giờ cảm giác của hắn đối với nó hoàn toàn khác trước. Đạo kiếm khí gây cho hắn áp lực chỉ đối với thân thể chứ đối với linh hồn thì sau khi Lục Thanh đã khám phá được bản tâm làm sao có thể dễ dàng khuất phục. Chuyện bất diệt kiếm thể luyện tâm kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Thanh cử kiếm chuyển động theo một quỹ tích quái dị, phong lôi kiếm khí với hai màu xanh, tím đăng sen bao phủ thân kiếm, nơi mũi kiếm nhanh chóng xuất hiện một luồng kiếm khí to bằng đầu người, bên trên có những tia điện chằng chịt, thậm chí xung quanh lại còn có cả mấy lưỡi đao gió ẩn chứa cả những tia điện bên trong. Chuyện, bất diệt kiếm thể, đây chẳng lẽ là Tử Tiêu phong lôi kiếm, thức thứ tư, lôi đình sơ hiện. Triệu Thiên Diệp không thể tin được vào mắt mình. Hắn biết bộ kiếm pháp do kiếm hoàng sáng tạo rất khó lĩnh ngộ. Nếu không thì bây giờ hắn cũng không chỉ mới nắm được tới thức thứ 9. Lúc đầu,

Tử Tiêu Phong lôi kiếm lợi hại thật. Thực lực của người đó không ngờ lại mạnh đến thế. Đúng vậy, cảnh giới kiếm pháp đã vượt qua cử trọng nhược khinh đạt tới cử khinh nhược trọng thì phải. Không biết, nhưng cơ bản là không thể nhìn thấy một đường kiếm kia. Hai gã đệ tử Lạc Nhật Phong đứng một góc cũng không nén được sự kinh hãi. Vốn bọn họ chỉ có ý đánh giá và quan sát đối với một người mới xuất hiện như Lục Thanh. Nhưng vào lúc này, ánh mắt họ chỉ có một sự hoảng sợ. Ta khẳng định, chỉ sau 3 năm 10 vị trí đầu tiên trong Long Phượng bảng sẽ có tên của hắn. Người được gọi là Sư Vinh, đeo thanh cử kiếm nói. Xem ra, thú khư bạo động lần này, chúng ta lại có thêm một đối thủ. Có lẽ chúng ta nên sắp xếp một chút. Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất trong đám đông. Vào lúc này, gần như toàn bộ Tử Hà Phong đã trở nên huyên náo. Nhưng do có mấy người Lạc Tâm Vũ nên cũng không có người nào dám bước lên. Hơn nữa, do có Lệ Kinh Xanh nên cũng chỉ dám đứng ở xa mà xem. Hay là túm năm tụng ba trong ngoại sự đường mà hỏi đám đệ tử quan sát từ đầu. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể, sau khi đánh một trận với hộ pháp, chấp pháp Lệ Kinh Xanh, Lục Thanh đã chính thức nổi danh khắp cả Từ Hà Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, tu dưỡng Từ Hà Phong được bao bọc bởi bốn ngọn chiêu dương, Lạc Nhật, Phiêu Miễu, Vân Vũ. Đồng thời nó được tứ phương huyễn diệt trận tạo thành bốn cây kiếm kiều nối với bốn ngọn kia. Một khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, bốn ngọn núi khác đều có thể nhanh chóng chi viện. Tử Hà Phong được chia làm Tử Hà Ngoại Cung và Tử Hà Nội Cung. Ngoại Cung có bốn góc nối tiếp với bốn cây kiếm kiều. Nó là nơi giải quyết các sự việc quan trọng của tông môn, bao gồm những nơi như Tử Hà Điện, Ngoại Sự Đường, Linh Thú Điện, Chấp Pháp Điện. Nó cũng là nơi mà đệ tử của cả năm ngọn núi tề tụ. Còn Nội Cung nằm giữa là nơi để cho đệ tử của Tử Hà Phong tu luyện hàng ngày và sinh sống. Bố trí bên trong so với Chiêu Dương Cung cơ bản là giống nhau, chỉ có một chút khác biệt. Lúc này, trong Tử Hà Cung, trong một căn phòng dành cho khách, Lục Thanh khoanh chân ngồi trên giường. Trên người hắn vầng sáng hai màu xanh, tím lưu chuyển liên tục, tản ra ngoài gần một thước. Nó giống như một quả cầu có hai màu xanh tím bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Nguyên khí trong thiên địa ở nơi đây có rất nhiều. Từ từ, nguyên khí không màu của thiên địa được hút tới đây rồi chui vào qua huyệt bách hội mà vào trong cơ thể Lục Thanh. Hôm nay đã qua 3 ngày kể từ hôm tiếp Lệ Kinh Xanh ba kiếm. Lục Thanh được Nhiếp Thanh Thiên cho sử dụng nhân sâm và dưỡng thân đan của Lệ Kinh Xanh. Thân thể đã hồi phục lại như cũ. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh được sử dụng dược hoàn dành cho kiếm giả. Trước kia ở Chiêu Dương Trấn, nhiều nhất hắn cũng chỉ thấy một ít loại dược trị liệu một số loại bệnh thông thường hay là đau nhức và một số vết thương nhẹ. Nhưng dưỡng thân đan có mùi cay nồng của Lệ Kinh Xanh lại hoàn toàn khác. Sau khi Lục Thanh ăn viên thuốc vào, nó phát ra một loại nguyên khí tinh khiết còn nhẹ nhàng hơn nhân sâm rất nhiều.